Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập trước thì Minh Quân đã giúp Khánh Hạ vạch trần âm mưu của ông Trần, cổ đông của công ty, đồng thời giúp Khương nhận ra được sự sai trái khi bị ông ta kích động. Khương đã cảm kích và xin lỗi Khánh Hạ về thái độ không tốt của mình trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự việc không dừng tại đó, mối quan hệ của Khánh Hạ và Minh Quân không ngừng phát triển, đi kèm với đó là Tiểu Tam rình rập mọi lúc mọi nơi. Âm mưu của Tiểu Tam là gì? Mời các bạn cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện. Mấy ngày sau, cuối cùng chú đã thu xếp xong chuyện gia đình của ông bác sĩ Cảnh, đúng như lời hứa trước đó. Vì ông bác sĩ cá độ dẫn đến thua nợ chỉ là một mưu kế của ông Trần. Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, ông Cảnh từ trả lại căn nhà của vợ chồng ông lúc trước. Ông ta cũng không còn phải sợ bản thân vì làm giả kết quả xét nghiệm mà bị tước bỏ giấy phép hành nghề. Chung quy cũng vì lương tâm quá can sứt nên ông ta mới có những hành động như vậy. Trải qua tất cả, vợ chồng con gái họ lại có một cuộc sống như ý. Thế tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng học, chàng thu nhẹ vào khuỷu tay tôi, thầm thì: "Đang đợi chú nên đón à? Mấy ngày nay hai người bức ép mình quá đấy nhá. Ngày nào cũng đưa đón nhau đi học, còn bắt mình ngồi ở sau nhìn hai người nữa chứ." Tôi cười hì hì, chú môi đáp lại: "Xuyệt, còn đang học mà, nói linh tinh gì thế?" Chợt nhớ ra chuyện gì đó, chàng à lên một tiếng: "Sau giờ học, mình với cậu qua quán game bà ròm nhá, lâu rồi cũng không tán gẫu." Tôi cười vui vẻ: "Ừ, rủ Quân cùng đi luôn, dạo này anh ấy tin ghê lắm." Chàng vội lắc đầu, gương mặt gượng gạo: "Thôi đừng, cho chú đợi một chút cũng có sao, lâu rồi tụi mình cũng không có không gian riêng mà." Chồng thể Trang có biểu hiện lạ, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Dù sao chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có như thứ nhất định phải đối mặt, không thể nào cứ chôn tranh mãi được. Tôi và Trang vừa bước vào quán kem liền trông thấy hình bóng quen thuộc của Khôi. Có lẽ anh đã ngồi đợi ở đó cũng khá lâu, liền kem trước mặt sớm đã tan ra thành nước. Chàng nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trước khi cô kịp nói ra lời xin lỗi, tôi đã vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay cô, tỏ ý cảm thông. Cả hai chúng tôi cùng bước tới, ngồi xuống đối diện Khôi. Bầu không khí xung quanh tuy rất náo nhiệt, nhưng ngay lúc này tôi cảm thấy không gian của ba chúng tôi tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không lâu sau đó, Khôi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như thuở đầu gặp mặt. Anh nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng vô cùng hút mắt. "Anh xin lỗi vì đã nhờ Trang hẹn em ra đây, nhưng anh không thể đi mà không nói lời tạm biệt với em." Trả lại với sự bình thản của Trang, tôi tròn mắt nhìn Khôi vì kinh ngạc. "Anh đi đâu?" Khôi tử tốn: "Anh đi Anh Quốc, ngày mai anh phải bay rồi. Mà em đừng bận tâm, đi du học đã là ước mơ từ nhỏ của anh rồi. Anh chỉ đang thực hiện ước mơ của mình thôi, đồng thời cũng cho bản thân thời gian để bình tâm trở lại." Tôi mím chặt môi, nghẹn ngào vì không nói nên lời. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể nói lời chúc bình an, hy vọng anh sẽ học tập thật tốt và hoàn thành ước mơ của đời mình. Tôi hỏi anh đi bao lâu, anh chỉ lắc đầu suy áng chừng một khoảng mà không thể nào xác định rõ. Đối với một người từng yêu, từng hy sinh tình yêu của mình để người thương được hạnh phúc, nhưng khi nhận ra mọi thứ lại không như bản thân tưởng tượng, một lần nữa đứng dậy đấu tranh, một lần nữa lại phải ngậm ngùi lặng lẽ chôn vùi tình yêu của mình, thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng đời mà, chẳng có thể cưỡng cầu mọi thứ như ý muốn của bản thân được. Tôi cũng chỉ có thể hy vọng anh sẽ hạnh phúc trên con đường sau này. Tối đến, trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc và vali, đột nhiên chú cầm theo ly sữa ấm, chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa, đối diện tôi, lo lắng hỏi: "Em nghĩ gì vậy? Anh gõ cửa mấy lần mà không trả lời." Tôi lắc đầu, cầm lấy ly sữa trong tay chú, uống từng ngụm nhỏ, sau đó chậm rãi kể chú nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi và Khôi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, chú dịu dàng nắm lấy tay tôi, khẽ cong môi cười mỉm: "Cậu ấy nghĩ được như vậy là đã thông suốt rồi." Tôi ngạc nhiên, nhíu mày khó hiểu. "Sao lại thông suốt? Em cứ tưởng hành động của Khôi là đang muốn lẩn tránh chứ." Lời này đến lửa chú lắc đầu, chậm rãi đáp lời tôi: "Cậu ấy đã lên kế hoạch du học từ rất sớm, nhưng vì em mà nán lại rất lâu. Bây giờ cậu ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, chẳng phải là rất tốt sao? Tôi đặt ly sữa xuống bàn, nghiêng người tới trước, hi mắt nhìn chú. Sao anh biết? Không chịu được cảnh bị tôi tra khảo, cuối cùng chú cũng chịu lên tiếng. Trước khi đến gặp em, Khôi đã tìm gặp anh và cậu ấy nói. Thế chú cứ mãi ngập ngừng, tôi không kiềm được, lập tức hỏi. Khôi nói gì? Chú đột nhiên nhíu mày, búng nhẹ lên trán tôi. Em hỏi làm gì? Anh không nói. Mặc cho tôi mẻ nheo, nũ nịu đủ kiểu, nhưng chú vẫn không hé lộ nửa lời. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết ly sữa chú mang vào. Dường như thấy tôi tỏ thái độ không vui, chú cong môi cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nâng tay lên xoa đầu tôi. Ngày mai em thật sự phải về bên đó sao? Tôi chớp chớp hàng mi dài nhìn chú, nhếch mép cười thâm hiểm. Ngày mai ba em xuất viện rồi, em phải về thôi. Anh đây là muốn giữ em lại sao? Không đời nào đâu nhá. Cô nam quả nữ, người ta dị nghị cho mà xem. Chú bật cười, anh chỉ mong em đi càng sớm càng tốt. Tôi chu môi, bất mãn, đổ vô lương tâm. Chú chỉ cười, nhắc nhở tôi nghỉ ngơi sớm, rồi cầm theo chiếc ly đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng chú, tôi chỉ biết lắc đầu, nhưng trong đầu lại có chút khoái chí. Mẹ tôi lúc trước vẫn thường hay nói rằng, có thể đối với một người đàn ông, nhu cầu là lớn, nhưng khi có một tình yêu thật sự, thì điều thiêng liêng của tình yêu sẽ khiến người đàn ông học được cách kiềm chế, thay vì để mặc nó theo bản năng. Nếu có một người con trai yêu con thật lòng, họ sẽ biết gìn giữ cho con và luôn tôn trọng quyết định của con. Lúc ấy tôi còn cho rằng chỉ có một phần vạn khả năng xuất hiện người đàn ông hoàn hảo như mẹ tôi nói. Nào ngờ một trong vạn người ngoài kia lại là bạn trai hiện tại của tôi. Còn gì hạnh phúc hơn là chọn đúng người, đúng thời điểm. Trong xã hội thời nay, việc sống thử giữa các cặp đôi là vô cùng bình thường. Tôi không phải người cổ hủ. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất vào đúng đêm tân hôn của tôi. Vì đối với tôi, thứ quan trọng nhất chỉ có thể dành cho người xứng đáng nhất và vào dịp hệ trọng nhất. Có lẽ chú cũng hiểu thấu lòng tôi, nên trong suốt khoảng thời gian tôi ở cùng chú dưới một mái nhà, chú chưa từng có những hành động vượt qua giới hạn. Mọi thứ chỉ đơn thuần là sự quan tâm, chở che và bao bọc của một người con trai. Khiến bản thân tôi có cảm giác được tôn trọng trong mối quan hệ này. Càng ngày, tôi càng lùn sâu vào tình yêu của chú dành cho tôi. Rốt cuộc nó phải lớn đến bao nhiêu? Tôi tự hỏi bản thân, rồi lại tự đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Nghĩ ngợi mông lung, trong vô thức tôi lại nở nụ cười mãn nguyện. Gương mặt không men rượu bỗng chốc ửng đỏ. Ngày hôm sau, chú đưa tôi về biệt thự nhà họ Dương. Trông thấy chú vẫn ngồi yên trên ghế lái, tôi nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chú. Sao đến giờ họp rồi, anh không định đi làm sao? Chú cong môi, nở nụ cười ma mị, chỉ tay vào má, không vội lên tiếng đáp lại. Tôi trợn tròn mắt như người đàn ông trước mặt. Từ khi nào chải gỗ của tôi lại thảo hóa đến mức độ này chứ? Tôi há hốc miệng một lâu lâu, cất giọng bất mãn. Anh chạy ngược về nhà, nhả lại cái liêu sỉ rồi hẵng đi làm, vô lại vừa thôi. Bị tôi mắng, nhưng chú vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích. Từ trong nhà, lấp ló bóng người đang bước ra, tôi đẩy phải cúi xuống, hôn chụt một cái vào má chú. Xong, chú quay đầu, chỉ vào bên má còn lại, rõ ràng là đồ voi đỏ tiên. Sau khi được như ý nguyện, chú mới hài lòng, vẫy tay chào tôi. Nhìn chiếc xe màu đen từ từ khuất bóng, tôi mí môi, mắng thầm trong bụng. Cũng chẳng biết hôm nay cái tên chải gỗ này ăn phải thứ gì mà lại hảo theo cái thói ngang ngược của tôi. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mới xách vali lên, quay đầu định bước vào trong. Nhưng khi trông thấy bà Quỳnh đang đứng chờ ngần trước mặt, tôi lại có chút ngạc nhiên, bước chân bỗng chốc hơi khựng lại, nhẹ giọng hỏi. Thím Lan đâu, sao lại không ra mở cửa? Con vào nhà đi, chúng ta vừa đi vừa nói, đồ có nhiều không, để gì xách phụ con một tay. Nghe thấy giọng nói ngọt như mía lùi của bà Quỳnh, tôi bỗng sởn gai ốc. Tôi đứng trần trân tại chỗ, trơ trơ mắt như người phụ nữ trước mặt. Người thường dùng những lời lẽ cay cú để miệt thị tôi, bây giờ lại tỏ thái độ vô cùng hòa nhã và ân cần, khiến tôi không tránh khỏi hoảng sợ. Tôi lắc đầu, hạ thấp giọng trả lời. Đồ không nhiều. Bà Quỳnh gật gù, đóng cổng lại rồi cùng tôi đi vào trong. Ánh mắt bà ta lúc này đã không còn sự tức giận, phẫn nộ, chán ghét và khinh thường. Thay vào đó là nỗi ân hận và áy náy đến tột cùng. Vừa đi, bà ta vừa cất giọng nhỏ nhẹ. Dì đã nghe Khương nói lại tất cả, dì thật sự rất giận nó. Vì sao lại không tin tưởng người thân mình mà lại nghe theo lời sảng bậy của người khác, còn làm ra những hành động điên rồ như vậy, đúng là đáng trách vô cùng. Dì cảm ơn con đã không mang đến từ thủ cá nhân, vẫn đứng ra bảo vệ nó trước mặt bao người. Và dì cũng xin lỗi con vì trong thời gian qua đã nghĩ ác cho con. Dì không hy vọng con có thể tha thứ cho dì, nhưng hãy để dì được chủ lại lỗi lầm trước đó và bù đắp những tổn thương trước đó của con. Tôi chậm rãi đảo mắt quan sát người phụ nữ trước mặt. Nhất thời tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngập ngừng một lúc, tôi hít một hơi thở sâu. Vốn dĩ tôi không muốn tha thứ cho Khương, càng không có ý định cùng gia đình các người cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng có anh ấy đã nói với tôi, thù hận trong lòng chỉ khiến bản thân chúng ta thêm mệt mỏi. Thôi thì xem như tôi vì ba, tôi sẽ cố gắng một lần nữa. Dì à, hy vọng mọi thứ sau này sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn con, dì cảm ơn con rất nhiều. Bà Quỳnh vui vẻ nắm lấy bàn tay tôi, đôi mắt lộ rõ những nếp nhăn nhưng lại tràn ngập ý cười. Có lẽ chú nói đúng, nếu họ đã mở lòng, tôi cũng không nên giữ mãi định kiến trước kia. Dù sao thứ mẹ tôi muốn là tôi có thể chăm chỉ học hành và có được một cuộc sống hạnh phúc bên những người tôi yêu thương. Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, ngẫm nghĩ về người mẹ quá cố của tôi. Mẹ ơi, mẹ ở trên trời linh thiêng, phù hộ cho ba, phù hộ cho con và phù hộ cho cả anh ấy, mẹ nhé. Khi thấy tôi trở về, cả ba và Khương đều tươi cười vui vẻ. Nhưng khi lướt mắt nhìn về phía Khảng Học, cô ta lộ ra vẻ không vui, sắc mặt hầm hầm trông thấy rõ. Mặc dù sự khinh miệt và chán ghét trong đôi mắt cô ta đã giảm đi không ít, nhưng không hoàn toàn biến mất. Nhưng như thế tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu đến Khảng Học cũng thay đổi một cách chóng mặt, có lẽ tôi sẽ không thể nào thích nghi được với cuộc sống mới này đâu. Thời gian qua con đã ở đâu? Dạ, con ở nhà của Trang. Bà tôi chỉ cần ngủ rồi thôi, trông thấy ông không có ý nghi ngờ, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông biết được tôi và chú đã có một khoảng thời gian sống chung một nhà, ông không nổi trận lôi đình mới là chuyện lạ. Trở về căn phòng riêng trước kia của tôi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, tôi bỗng nhớ đến căn phòng ở chung cư của chú. Xa nơi ấy chưa được bao lâu, tôi đã nhớ nhung đến như vậy rồi. Buổi chiều tôi đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay tôi phải bắt taxi đi một mình, cảm giác có chút buồn chán. Tôi nhận ra chú cả ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống tôi thì phải. Cũng tại chú nuôi chiều tôi quá mức nên mới khiến tôi cứ ỉ lại vào chú. Không được, tôi phải chấn chỉnh lại bản thân, cứ đà này kiểu nào tôi cũng bị chú thu phục mất. Tôi vừa bước xuống xe liền trông thấy Trang từ xa hớt hà hớt hải chạy đến. Trái ngược với vẻ mặt tươi cười hớn hở của tôi là sự lo lắng đến tột cùng của cô ấy. Trang đẩy tôi ngồi vào trong xe, cất giọng bảo bác Tài chạy đi. Tôi hoảng hốt lên tiếng hỏi, sao đến giờ vào học rồi, cậu còn định đi đâu? Trang nhíu chặt mày, quay sang nhìn tôi. Bà thím của tôi ơi, tin tức của cậu sao mà chậm đến mức như vậy chứ? Tôi tròn mắt, nửa hiểu nửa không, cất giọng hỏi lại. Là sao? Cậu nói gì vậy? Lại có chuyện gì à? Trang nén một tiếng thở dài, biết lấy mi tâm. Xong, cô ấy đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại di động, mở vào trang tìm kiếm. Trông thấy hành động thuần thục này của Trang, lòng tôi bỗng nảy ra một dự cảm chẳng lành. Sau khi kết quả tìm kiếm vừa được hiển thị, cô ấy lập tức bấm vào đường dẫn đầu tiên rồi chìa đến trước mặt tôi. Nhìn dòng chữ to đùng được lấy làm tiêu đề, tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Trang. Cô ấy chỉ biết lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Cậu xem hết đoạn clip kia đi đã, nghe nói chú đang nổi giận lôi đình ở công ty đấy. Tôi cố gắng răng dán mắt vào màn hình điện thoại di động. Dù đã tập trung hết mức có thể, nhưng tôi vẫn không thể xem hết đoạn clip Trang vừa đưa. Tôi cau mày, trao trả lại chiếc điện thoại cho cô ấy, thúc giục bác Tài nhanh chóng lái xe đến công ty chú. Hai bàn tay tôi cứ bấu chặt vào nhau, trên kính hậu phản chiếu rõ nét lo lắng trên gương mặt tôi. Rốt cuộc tôi đã gây thủ chuốc oán với ai đến mức họ phải hất vũng nước đục này lên người tôi chứ? Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng công ty, tôi lập tức mở cửa xe bước xuống, vội vã chạy vào bên trong mà quên mất Trang vẫn còn ở phía sau. Nhìn những con số hiển thị trên thang máy, tôi mím chặt môi, cố gắng che đi sự bồn chồn lo lắng ở trong lòng. Mà kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi cứ thẳng bước tiến về phía phòng làm việc của chú. Trông thấy tôi từ xa đi đến, Thiện nhíu chặt mày, lo lắng chạy đến trước mặt tôi. Anh giơ tay chắn ngang, gương mặt lộ rõ dáng vẻ khổ sở, chất giọng rầu rĩ nghe đến thối cả ruột. Tôi khuyên cô đừng nên vào lúc này là tốt nhất. Từ lúc cầm trên tay chiếc điện thoại di động của Trang đến bây giờ, chưa khi nào tôi ngừng lo lắng. Không biết tôi đang sợ hãi điều gì. Dẫu biết rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi lắc đầu nài nỉ. Quân ở trong đó đúng không? Hãy để tôi vào. Trông thấy Thiện im lặng không đáp, tôi cau mày. Anh ấy bảo anh chặn tôi lại sao? Thiện cất giọng bất lực. Hiện giờ ba mẹ cậu ấy cũng đang ở trong đó, cô vào chỉ thêm rối rắm mà thôi. Hãy tin ở cậu ấy, cô không cần lo lắng quá. Tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ lim quý hiếm, được trọng khắc vô cùng tinh tế. Lúc này đây, tôi chỉ ước rằng bản thân có một siêu năng lực, có thể nhìn thấu được vạn vật trên thế giới này. Tôi bấu chặt hai bàn tay, cứ đứng nhìn chân chân vào khe cửa. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng không thể thắng nổi thời gian. Nâng bước tiến về phía trước, có lẽ trông thấy thái độ cương quyết của tôi, Thiện chỉ nén một tiếng thở dài, né người sang một bên, không ngăn cản nữa. Bước đến trước cửa phòng làm việc của chú, tôi hít một hơi thở sâu rồi nín thở, nâng tay vặn nắm cửa. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, tôi chậm rãi cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Từng bước chân tiến về phía trước, ba bóng hình dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Mỗi người một sắc thái, nhưng gương mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi nhẹ nhàng đi đến trước mặt ông bà Đặng, cúi người lễ phép thưa, cố gắng cất giọng rõ ràng nhằm che đi sự sợ hãi trong lòng. Dạ, con chào hai bác. Bà Đặng hơi đưa mắt nhìn về phía tôi, từ sâu trong đáy mắt bà, tôi cảm nhận được một luồng cảm xúc phức tạp. Chán nản, buồn bã, tiếc nuối, giận dỗi, mọi thứ như hòa vào con người đen láy, khiến tôi lấy làm khó hiểu. Trái với sự hỗn tạp trong lòng vợ, ông Đặng dường như dứt khoát hơn, sắc mặt ông thậm chí còn căng hơn cả dây đàn. Trong mắt ông lúc này chỉ toàn là tia lửa. Phải chăng khi trông thấy tôi càng khiến cơn phẫn nộ trong lòng ông cháy mãnh liệt hơn? Ông chỉ nhìn tôi rồi hừ hừ mấy tiếng, lộ rõ vẻ không vui. Hành động của ông khiến tôi có chút dè chừng, cụp mi mắt nhìn xuống nền nhà. Chỉ mới vài giây trôi qua mà tôi cứ ngỡ như đã mấy tháng trời. Cũng không biết bao lâu sau đó, chú cất giọng nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh lẽo. Sao em lại vào đây? Ra ngoài đi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, đã nghe thấy giọng nói đầy nội lực của ông Đặng cất lên. Ngồi xuống đó đi. Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận từ đợt êm buốt chuyển đến sống lưng. Tôi chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh chú, ngẩng đầu quan sát người đàn ông này thật kỹ. Ngoài đôi mày đang nhíu chặt, biểu cảm trên gương mặt chú vẫn không có gì thay đổi. Đôi mắt vẫn được bao bọc bởi màn sương mờ mờ ảo ảo, nhưng từ lúc nào đã dày đặc hơn rất nhiều. Lúc này, ông Đặng gằn giọng hỏi. Cháu đã xem đoạn clip được phát tán trên mạng rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía ông bà Đặng, khẽ gật đầu. Ông lại hỏi tiếp. Người con gái đó có phải là cháu không? Tôi mím chặt môi, bấu vào đùi, đầu hơi cúi. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận người con gái trong đoạn clip đó chính là tôi. Dạ phải. Bầu không khí xung quanh tôi dần nóng lên, là do sự phẫn nộ và tức giận của họ đã làm ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng, hay chính bản thân tôi đang nóng ruột nóng gan vì bồn chồn lo lắng? Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm thẳng của ông Đặng, tôi chỉ biết cắn chặt răng cam chịu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Ông Đặng đập mạnh tay xuống bàn, khiến nước trà trong tách khẽ dao động. Giọng nói của ông cất lên, phá tan sự tĩnh lặng trước đó, ngữ điệu đanh thép hơn rất nhiều. Cháu nghĩ im lặng là có thể lừa dối cả nhà họ Đặng chúng ta sao? Bà Đặng ngồi bên cạnh cũng giật mình bởi giọng nói của chồng, vội đưa tay vuốt nhẹ lên lồng ngực ông, hạ thấp giọng nỉ non. Ông bình tĩnh nghe con bé giải thích xem thật hư thế nào đã. Ông Đặng quay sang vợ mình, cất cao giọng đầy giận dữ. Nó đã thừa nhận như vậy rồi, còn giải thích cái gì nữa chứ? Người như thế sao có thể làm dâu nhà họ Đặng được chứ? Lời ông Đặng chẳng khác nào sẽ đánh ngang tai. Tôi như điếng người, thất thần nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chẳng khác nào một con ngốc ngở hệt. Bác gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu của chú, bức tường thành vững chắc trong lòng tôi bỗng chốc vỡ òa. Tôi cảm nhận được hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má. Dẫu biết rằng đây không phải lúc để tôi yếu lòng, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt chú, tôi lại không thể khống chế bản thân. Chú nhẹ nhàng nâng tay lau nước mắt trên gương mặt tôi, nhẹ giọng trấn an. Con vịt xấu xí, đừng khóc, ngoan nào. Chỉ vì một câu nói của chú, tôi lập tức trở về trạng thái của Trần Khánh Hạ, không sợ trời, không sợ đất. Bởi lẽ chú là người khiến tôi lo lắng nhất. Khi đã hiểu được lòng chú, sự bất an và lo sợ trong tôi dường như đã giảm đi rất nhiều. Tôi hít một hơi thở sâu, quay đầu nhìn về phía ông Đặng, trông thấy sắc mặt ông cả lúc càng khó coi. Tôi vẫn không chùn bước. Xin hại băng hãy nghe cháu giải thích, sự thật không giống như trên mạng đâu hả? Vốn dĩ ông Đặng không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tôi nói, nhưng với sự năn nỉ ỉ ôi của vợ, cuối cùng ông cũng chịu nhượng bộ, im lặng lắng nghe. Được rồi, nói đi. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Khi vừa mới lên thành phố, cuộc sống của mẹ con cháu vô cùng khó khăn. Cháu không muốn nhìn mẹ một mình vất vả làm việc. Thông qua người bạn, cháu đã tìm được một vài công việc làm thêm. Nhưng không phải nơi nào cũng có được một người chủ tốt và sẵn sàng cảm thông cho nhân viên. Cháu nhớ rất rõ ngày hôm đó cháu bị chính bà chủ lừa gạt và chuốc thuốc mê để bán cho một vị đại gia. Tôi nghẹn ngào, lời đã rơi đến cổ nhưng vẫn không thể nào thốt ra được. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chú, tôi khẽ cong môi mỉm cười, nói tiếp. Lúc đó cháu chẳng khác nào một con cá đã nằm trên thớt, nhưng may thay và thời khắc quan trọng nhất, vợ ông ta cùng vài người công an đã xông vào phòng khách sạn. Cũng vì vậy mà cháu mới có thể bảo toàn chi tiết. Cháu thật sự không dám ngờ đến những ký ức tồi tệ đó đã bị người khác ghi lại, thậm chí còn phát tán trên mạng. Nhưng cháu có thể thề rằng giữa cháu và ông ta chẳng có gì cả. Gương mặt bà Đặng lộ rõ vẻ xót thương, ánh mắt trở loè lên một tia cam phẫn. Nhưng tôi có thể chắc chắn sự tức giận trong lòng bà không đả lên người tôi. Cũng là phụ nữ, giữa chúng tôi đương nhiên sẽ có sự cảm thông cho nhau. Nhưng trái với nỗi niềm của vợ, ông Đặng dường như không mấy tin vào lời tôi nói. Ông nhếch mép cười chế giễu. Không có gì, không có gì, sao lại có những màn ân ái ở phía sau? Tôi vừa lên tiếng đáp trả liền bị chú cất giọng ngang ngang. Chú vẫn nắm chặt bàn tay tôi, ngẩng đầu nhìn về phía ông bà Đặng, cất giọng đanh thép. Đoạn clip đó được ghép bởi hai phần khác nhau, dù dàn dựng có vẻ trùng khớp nhưng vẫn để lộ ra sơ hở. Nếu xem kỹ sẽ nhìn thấy chiếc điện thoại và ví tiền trên tủ đầu giường bỗng nhiên biến mất, đồng thời góc quay cũng bị lệch một chút. Nghe chú nói, bà Đặng khẽ gật gù, quay sang vuốt lấy cánh tay chồng, cất giọng nhỏ nhẹ. Chuyện này cứ để con nó tự giải quyết đi ông, tôi biết ông cũng không muốn gây khó dễ cho Khánh Hạ. Chẳng phải ông vẫn thường luôn miệng khen con bé hay sao? Ông Đặng nghe vậy thì hừ hừ mấy tiếng, nhưng sắc mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Đôi mắt lạnh lẽo chợt quét qua người tôi, chậm rãi phun ra từng chữ một. Bác không phải khinh thường hay miệt thị cháu, bác cũng không phải hạng người chỉ biết có mặt mũi mà không màng đến phải trái đúng sai. Càng không phải người coi trọng thể diện của gia tộc hơn hạnh phúc của con trai mình. Của đời bác ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Trong lúc tức giận, bác có nói ra những lời lẽ không hay, cháu đừng để trong lòng. Và quan trọng hơn, bác không mong chuyện như thế này tái diễn một lần nào nữa. Cháu thông minh như vậy, hiểu ý bác mà, đúng không? Lời ông Đặng vừa dứt, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng cũng vì vậy mà được tháo bỏ. Tôi cứ phở phồng là sợ ông ấy sẽ không đồng ý chuyện giữa tôi và chú. Bởi lẽ từ lúc bức ảnh đó lộ ra bên ngoài cho đến tận bây giờ, tôi luôn vướng vào những thị phi không đáng có. Thành danh của một người con gái sớm đã hóa thành một vũng nước đủ. Nhìn theo bóng lưng ông bà Đặng rời đi, trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu ngày hôm đó tôi thật sự bị gã đàn ông kia cưỡng bức, mọi chuyện liệu có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy không? Trong lúc bản thân đang suy nghĩ mông lung, chú dịu dàng đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt nhẹ nhàng, giọng điệu trầm ấm. Em không tin tưởng anh à? Vì sao lại trốn hỏng chạy đến đây chứ? Không phải như vậy. Tôi vừa lắc đầu vừa cất giọng đáp lại chú. Không phải tôi không tin tưởng chú, mà là tôi không đủ lòng tin với bản thân mình. Một người con gái quê mùa, không có địa vị, không có quyền thế, ngoài việc giỏi đấu khẩu với người khác thì chẳng biết gì cả, sao có thể xứng đáng với một người hoàn hảo về mọi mặt như chú? Khốn khổ, tình yêu giữa chúng tôi đến quá nhanh, nhanh đến mức tôi có chút lo sợ một ngày nào đó nó sẽ vụt mất khỏi tay tôi. Chú cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, rồi nâng tay vuốt tóc tôi ra sau gáy, hạ thấp giọng. Đừng nghĩ lung tung, em phải có lòng tin vào bản thân mình chứ. Trần Khánh Hạ mạnh mẽ của trước kia đâu mất rồi? Tôi cũng không hiểu được bản thân mình nữa rồi, vì sao lại có những hành động mềm yếu đến như vậy chứ? Tôi chu môi, bày ra vẻ mặt bất mãn, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông đứng trước mặt, gục đầu vào vòng ngực săn chắc của chú, đôi môi khẽ mấp máy. Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh, đã nhiều lần em muốn nói anh nghe, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Dần dần em như chìm đắm vào một giấc mộng mang tên tình yêu. Em không muốn mất anh, nên em đã chọn cách im lặng. Em tham lam và ích kỷ quá, đúng không? Em xin lỗi. Một bàn tay chú nâng lên vuốt tóc tôi, bàn tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng vẫn còn run bẩn bật. Tôi cảm nhận được hơi thở của chú ở trên đỉnh đầu. Ngốc ạ, anh không giận em đâu. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, cất giọng nũng nịu. Nhưng Trang nói anh đang nổi trận lôi đình, làm em... Có người bôi xấu em nói anh có nên nổi giận không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú, chẳng phải ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này, trái tim lại không nghe theo sự kiểm soát của tôi, cứ đập lên từng hồi một. Tôi kiễng chân, hồn nhẹ lên môi chú, rồi lại nở nụ cười tươi tắn, buông tay ra khỏi người chú. Tôi còn chưa kịp quay người đi, đã bị chú níu tay giữ lại. Chú vỏng tay ôm lấy eo tôi, kéo thật mạnh về phía chú. Đôi mày chú hơi nhíu lại, ghé sát tai tôi, chú thì thầm. Em châm lửa xong thì định bỏ chạy sao? Cảm nhận được hơi thở của chú, vành tay tôi bỗng nhu nhích, dần nóng lên. Không để tôi có cơ hội phản ứng, chú cúi xuống, hôn lên môi tôi. Nhưng lời này không đơn giản chỉ là một cảm giác lướt qua nhẹ nhẹ. Người đàn ông này từ từ thưởng thức sự vị của tình yêu. Đầu lưỡi của tay tôi hàm răng của tôi, chậm rãi luồn lách vào sâu bên trong, cọ quậy như một đứa trẻ con tinh nghịch. Cho đến khi tôi sốc ngạt, chú mới buông tôi ra, nhẹ nâng tay vuốt ngang miệng, lộ rõ ánh mắt gian tà. Tôi hử một tiếng, rồi vỗ nhẹ vào lồng ngực chú, cất giọng bử sọc. Đã hôn bao nhiêu cô gái rồi, thuần thủ khê nhỉ? Tôi vừa dứt lời, bên tai nhanh chóng chuyển đến thanh âm hàng giọng của một người đàn ông. Chồng thể thiện quay người đi, hò khan mấy tiếng, bên cạnh là cô thỏ con đang đưa tay bịt mắt. Tôi giật bắn mình, ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay chú. Trái với dáng vẻ lưu manh vừa rồi, khi bắt gặp ánh mắt của hai người họ, chú vội quay mặt đi hướng khác, hò sảng sụa. Gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng, trông cũng thật buồn cười. Thì chú bước đến ngồi xuống bàn trà, Trang vội vã chạy về phía tôi, cô cầm lấy khuỷu tay tôi, lắc lư nhẹ nhẹ, khẽ cất giọng đầy lo lắng. Nhìn hai người như thế, chắc ông bà mình không làm khó cậu đâu hả? Tôi lắc đầu, mép môi hơi cong lên, nở nụ cười thật tươi. Ông cậu chỉ giận dữ một chút thôi, không sao cả. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ đã cố tình cắt ghép đoạn clip để bôi nhọ danh dự của mình. Chàng gật gù, tỏ ý tán thành, rồi cùng tôi nhanh chân đi đến ngồi xuống ghế. Lúc này, chú mới đỏ mắt nhìn về phía Trang, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo cùng với mảng xương dày đặc của chú, thỏ con vội co người, cúi thấp đầu, vươn về hai ngón tay. Chú cất giọng của trách. Gan của con cũng to quá nhỉ, một mình trốn học đã đành, còn lôi theo cô ấy. Trời ạ, tôi có phải đứa bé chẩu chững mới vào mẫu giáo đâu, mà chú lại bày ra vẻ mặt như thế kia. Tôi trông trông mắt nhìn chú, ho khan mấy tiếng. Âm thanh khụ khụ vừa cất lên, chú liền quay sang nhìn tôi, khẽ nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Sự lo lắng lập tức thay thế dáng vẻ lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông này. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Chú rót một tay nước để về phía tôi, hạ thấp giọng, ân cần hỏi han. Em làm sao vậy? Uống chút nước đi. Chàng phổng má, chú môi bất mãn, oán hờn. Quá bất công. Tôi suýt phỉ cười, vội xua tay, cất giọng nửa đùa nửa thật. Tuổi học trò ai chẳng có đôi ba lần trốn học chứ. Thiện từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi một bên. Sau khi nghe tôi nói, anh bỗng phá lên cười khanh khách, nụ cười trên môi mỗi lúc càng đậm thêm. Không phải tất cả đâu, người đàn ông bên cạnh cô là một ngoại lệ đấy. Tôi tròn xoe mắt, chớp chớp hàng mi dài, thẳng thốt. Một lần cũng chưa à? Thiện cười cười, gật đầu đáp lại, ngữ điệu pha lẫn sự tàn dương cùng một chút châm chọc. Trừ khi là bệnh đến mức không thể đi nổi, nếu không cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghỉ học. Tôi kinh ngạc, đúng là thanh niên nghiêm túc. Thiện nghe xong thì cười khoái chí. Cô cho rằng cô là học sinh gương mẫu à? Nhầm to rồi nhá, chỉ vì ở trường cậu ấy sẽ không bị quản thúc nghiêm ngặt như ở nhà mà thôi. Cả tôi và Trang nghe xong liền không nhịn được mà bật cười. Hóa ra là chú có nỗi khổ bất đắc dĩ không thể nào nói ra nên mới phải chọn cách điều đặn đến trường học. Trông thấy đôi mày thanh tú của chú dần hiu lại, tôi càng tỏ ra thích thú. Bị chính bạn thân của mình trong một phút cao hứng mà tiết lộ yếu điểm trước mặt bạn gái, chú đương nhiên không tránh khỏi thẹn quá hóa giận, lập tức hạ giọng, đưa mắt nhìn Thiện ra hiệu cho anh dừng lại. Chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi? Thiện nâng tách trà hốc một ngụm nhỏ, cho đến khi sự kiên nhẫn không còn hiện hữu trên gương mặt chú, anh ta mới khẽ cười, cất giọng ra vẻ đắc ý. Cậu còn nhớ chàng trai tiền trách lúc còn đi du học không? Chú bắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế, mở ngón tay đan vào nhau đặt ngang thắt lưng. Ánh mắt mơ hồ lục lại ký ức. Rất nhanh sau đó, chú khẽ gật đầu đáp lại Thiện. Trông dáng vẻ này của chú có lẽ đã ngờ ngỡ ra điều gì đó. Mà xương dày đặc trong mắt chú khiến tôi không thể nào đoán được suy nghĩ của người đàn ông này. Nhưng thông qua biểu hiện của hai người họ, tôi có thể chắc mầm tám phần kẻ đứng sau là kẻ đó. Bắt được tần sóng của nhau, Thiện nhếch môi, chậm rãi giải bày tường tận mọi việc. Sau khi nhận được chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao, cả hai bộ phận kỹ thuật và quan hệ công chúng lập tức sàn tay vào làm việc. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip vẫn chưa thể xóa bỏ một cách triệt để. Cho dù bọn họ có thần thông quảng đại hay ba đầu sáu tay cũng không thể nhanh bằng tốc độ lan truyền của cư dân mạng. Nhưng đổi lại đã có thể truy ra sổ vết của kẻ đứng sau, chính là chàng trai với cái tên Jack. Nhưng càng nghe tôi càng mơ hồ, tôi và cái tên Jack đó chẳng có thủ oán gì, thậm chí tôi còn chưa từng biết đến anh ta là ai. Như vậy chỉ còn một khả năng, anh ta được thuê để làm việc này. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi chợt thốt ra một cái tên, là Uyên. Thiện nhớ mày, ánh mắt vừa lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ bình thản. Cũng không hẳn, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ấy. Bởi lẽ trong suốt thời gian du học, dù bị từ chối, như Trách vẫn luôn theo đuổi Uyên. Chàng nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu. Sao cậu lại đoán được là do chị ta làm? Tôi điểm đạm, cất giọng trả lời. Cũng không khó để đoán, với lại trong đầu mình lúc này chỉ xuất hiện một cái tên đó mà thôi. Thấy chú rơi vào trầm tư, tôi hơi nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Anh có suy nghĩ khác sao? Chú không vội đáp lời, đứng dậy đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi cho thư ký. Cô gọi Uyên đến phòng làm việc của tôi. Trên thương trường, chú có thể ẩn mình để che giấu thử lực của bản thân, nhưng đối với bạn bè, chú lại là một người cương trực. Như thế cũng tốt, ba mặt một lời sẽ không khiến ai phải khó xử cả. Dù sao Uyên cũng phải một lần dứt khoát đối diện với sự thật. Bằng không, với tính cách của cô ta sẽ không thể nào lường trước được những chuyện về sau. Nghe thấy âm thanh mở cửa, tôi không nhanh không chậm hướng mắt nhìn ra. Vẻ mặt tươi cười, hớn hở của Uyên ngay khi trông thấy tôi lập tức biến mất. Lời nói ngọt ngào còn chưa kịp thốt ra, cô ta đã cất giọng sang sảng, vang vọng cả căn phòng. Sao cô cũng ở đây? Chị cứ ngồi xuống đã, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy. Đôi mắt Uyên đảo qua đảo lại mấy phòng, lộ rõ vẻ cảnh giác. Đôi chân thon dài chậm rãi sải bước đi về phía chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh Trang. Uyên lập tức phóng mắt nhìn tôi, chẳng hợp trong đáy mắt cô ta chỉ toàn là sự ganh ghét và đố kỵ. Từng tia lửa xẹt qua không trung, bắn thẳng vào người tôi. Cô đã làm ra chuyện bại hoại như vậy, vẫn còn mặt mũi đối diện với quân sao? Hạng con gái lẳng lơ, chắc nết, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Chú nhíu chặt mày, gương mặt xám xịt, gằn từng chữ một. Anh gọi em đến đây, không phải để lăng mạ cô ấy. Uyên gồng cổ lên cãi. Đến giờ phút này, anh vẫn còn bênh cô ta. Quân à, có phải anh bị cô ta tẩy não rồi không? Cô ta ngang nhiên cám xử ngay như vậy mà anh vẫn... Chú cất cao giọng quát nạt. Đủ rồi, em thử biết chuyện này là như thế nào mà. Uyên bỗng chột dạ, lời nói chuẩn bị thốt ra lại bị nuốt ngược vào bên trong. Cô ta đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn chú, bày ra vẻ mặt vô tội. Uyên vừa định lên tiếng thay minh, Thiện liền đẩy trên laptop về phía cô ta, chỉ tay ra hiệu cho cô ta nhìn vào màn hình. Trông thấy bằng chứng rải rành về tội trạng của Jack, Uyên trợn tròn mắt, hai bàn tay bấu chặt tà áo. Dù vậy cô ta vẫn cố gắng chối bỏ việc làm của mình. Hóa ra người đã đăng tải đoạn clip của cô ta là Jack, nhưng việc này cũng không thể chứng minh cô ta trong sạch. Anh cũng đâu biết được cô ta trước khi trở thành bạn gái của anh đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Trông thấy dáng vẻ ngông cuồng của Uyên, tôi chỉ muốn đứng dậy ta cho cô ta một bàn tay. Nhưng vì nể mặt chị Tiên, tôi cố gắng kiềm mình lại. Cô là một gương mặt, nhưng sao tính cách lại khác xa như thế này? Chú giận dữ, gằn giọng. Nếu em muốn bằng chứng rõ ràng, anh vẫn có thể tìm về cho em. Nhưng khi đó, chút thể diện cuối cùng của em sẽ không còn nữa. Trông thấy đôi đầu tử Uyên trở dao động, chú cất giọng nói tiếp. Anh biết đây không phải là chú ý của em, ba em mới thực sự là người đứng sau, đúng không? Uyên à, chắc em cũng không muốn hình ảnh của em xấu đi trong lòng người khác mà nhỉ? Tôi ngơ ngác như một con nai vàng. Hóa ra người đứng sau tất cả những chuyện này là ông Lý. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao khi bản hợp đồng giữa tôi và chú bị lộ ra bên ngoài, Uyên lại không quậy một trận ở Mỹ. Tôi cứ ngỡ cô ta đã nghe hiểu những gì tôi nói, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Với tính cách của Uyên, nếu không phải ba cô ta đứng ra giản xếp mọi chuyện, có lẽ cô ta đã chẳng thể nào ngồi im đến tận giờ phút này. Không biết bao lâu trôi qua, Uyên cong môi cười chế giễu, dường như cô ta đang chế giễu chính bản thân mình. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười chua chát đó. Uyên ủ rũ. Dù sao trong lòng anh, em cũng đã là một kẻ xấu xa rồi còn gì. Chú lắc đầu, gương mặt giãn ra một chút, có giọng thâm trầm, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo. Nếu thật sự như vậy, anh đã không gọi em đến đây. Uyên ngẩng đầu lên nhìn chú, đôi mắt đỏ hoe được bao bọc bởi một màn hoa lệ. Nước mắt đã trực trào nhưng vẫn chưa rơi ra khỏi hốc mắt, dù chỉ là một giọt. Ngay thời khắc này, tôi bỗng cảm thấy cô ta đáng thương hơn là đáng trách. Dù sao thì cô ta mới là người cùng chú lớn lên, cùng chú san sẻ những khó khăn trong công việc. Chung quy, cô ta cũng chỉ là một con cờ để ông Lý củng cố địa vị của gia tộc. Trên đời này, sao lại có một người cha như vậy? Không chỉ lợi dụng con gái của mình mà còn có thể tử mạt cô ấy nếu cô ấy không nghe theo sự sắp xếp của ông. Thật sự đáng hận. Thời gian cứ vô tình trôi qua giữa bầu không khí tĩnh lặng. Rất lâu sau đó, Uyên mới lấy hết dũng khí, hít một hơi thở sâu, khẽ cất giọng lý nhí. Nếu không có Khánh Hạ, anh sẽ yêu em chứ? Chú lạnh giọng, thẳng thừng. Nếu anh thật sự có tình cảm với em, thì dù Khánh Hạ có xuất hiện hay không, cũng chẳng hề ảnh hưởng. Sao lại có những người, dù biết trước câu trả lời, vẫn muốn hỏi để khiến bản thân thêm đau lòng như vậy? Uyên lắc đầu, cười chua chát. Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh nghe. Ngày lần đầu gặp mặt Khánh Hạ, ba em đã có cảm giác từ gặp cô ta ở đâu rồi. Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, ba mới bảo với em cô ta chính là nạn nhân trong vụ cưỡng bức mấy tháng trước. Người đã mua cô ta chính là đối tác cũ của ba em. Gã đó có sở thích quay lại cảnh hoa nái, sau đó thì đe dọa những cô gái xấu số phải tiếp tục hầu hạ gã cho đến khi gã nhắm được con mồi lớn. Bà em đã thực hiện một cuộc giao dịch với gã để lấy được đoạn clip đó. Nhưng số cô ta thật may, vào lúc quan trọng, vợ gã lại xông vào túm lấy gã. Đoạn sau đó là do ba em tìm người thay thế, tạo dựng hiện trường giả. Từng câu từng chữ của Uyên như mũi tên đâm xuyên qua lỗ tai tôi. Những thứ cặn bã như vậy sao vẫn chưa bị hiểu quả chứ? Rốt cuộc đã có bao nhiêu cô gái trở thành nạn nhân của chúng, bị ổi, xấu xa, hạ người táng tận lương tâm. Không kiểm được cảm xúc tức giận trong lòng, tôi thét lên: chó chết, hạ người này phải cho ăn cơm nhà nước cả đời, bị đày xuống 18 tầng địa ngục vẫn còn quá nhân nhượng với gã. Uyên cúi mặt lầm lì: em xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền toái cho anh. Chú lắc đầu hạ giọng: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chú vừa dứt lời cũng là lúc Uyên rơi giọt nước mắt đầu tiên. Phát súng đầu tiên đã nổ, hai dòng lệ lập tức tuôn trào, nước mắt rơi lã chã thấm ướt mu bàn tay cô ta. Chồng thấy vậy, tôi nhớ mày ra hiệu cho Trang hiểu ý tôi. Thỏ con lập tức rút khăn giấy đưa cho Uyên. Chú giao lại mọi việc cho Thiện giải quyết. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ có thể lấy lại danh dự và nhân phẩm của bản thân. Còn gã hào sắc kia, với đoạn clip ngày hôm đó, gã chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Nhưng nếu tiền có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi thì lưới trời lồng lộng, một ngày nào đó gã cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Chưa lúc rời khỏi phòng làm việc của chú, Uyên ngẩng đầu nhìn tôi, đưa ra lời đề nghị: tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Tôi gật đầu đồng ý. Theo bước chân Uyên, chúng tôi ra khỏi phòng, đi đến một góc khuất ít người lui tới. Uyên khoanh tay dựa vào người, từ đèn mắt thoát ẩn thoát hiện một nỗi buồn man mác. Có lẽ vì chút tình cảm cuối cùng trong lòng chú, cô ta đã chấp nhận buông xuôi. Uyên cất giọng chắc địch: cô thắng rồi. Tôi lắc đầu: nếu đã là tình yêu thì không có đúng với sai. Tôi chỉ muốn nói rằng quân không phải là một món hàng, chỉ cần ra sức giành lấy là sẽ có được. Chắc hẳn cô vẫn chưa quên những lời tôi nói trước đây, đúng không? Uyên nhếch môi cười: giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô lại thâm tình với cô như vậy. Tôi chậm rãi đáp lời Uyên: gặp đúng người như sai thời điểm, tình yêu đích thực không quan trọng thời gian hay khoảng cách, cô hiểu mà, đúng không? Uyên ngẩng đầu nhìn tôi: tôi không nên cố chấp như vậy, giữa chúng tôi đã không còn khả năng nữa rồi. Nhưng tình cảm không thể nói buông bỏ là có thể buông được. Nhưng cô đừng lo lắng, bản thân tôi nói được sẽ làm được. Tôi nhún vai nhướng mày: tôi có điều gì phải lo lắng chứ? Uyên nhếch mép mỉa mai: cô tự tin vào bản thân như vậy sao? Tôi khẽ lắc đầu: không, tôi chỉ đang tin vào tình yêu của chúng tôi mà thôi. Uyên cười, đôi mắt hơi nheo lại. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta cười vô tư đến như vậy. Suy cho cùng, cô ta cũng vì quá yêu nên mới mất hết lý trí. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi không nên nhỏ nhen, cứ mãi ôm hận trong lòng, giải thoát nó mới là cách tốt nhất. Tôi đến, chú lái xe đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương. Trước khi rời đi, chú nói với tôi sẽ bác bạt một lời, nói chuyện rõ ràng với ông Lý, nhất định sẽ không để ông ta gây khó dễ cho tôi. Nghe vậy, tôi chỉ có môi cười mãn nguyện, hổ nhẹ lên má chú rồi chậm rãi đi vào trong. Dù sao không có Uyên tiếp tay, ông Lý cũng chẳng thể làm ra chuyện gì quá đáng. Trong phòng khách, trông thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, mỗi ánh mắt mang theo một sắc thái khác nhau. Dường như tôi đánh hơi được mùi quỷ dị ở đâu đây. Tôi nghiêng người chào hỏi rồi xin phép trở về phòng riêng. Nhưng còn chưa kịp quay người rời đi, giọng nói uy nghiêm của ba tôi đã cất lên, khiến bước chân tôi lập tức khựng lại. Khánh Hạ, con ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói với con. Tôi ngẩng đầu nhìn ba tôi, hạ thấp giọng hỏi ngược lại. Nếu là chuyện về đoạn clip thì con đã giải quyết xong rồi, ba không cần lo lắng. Khả Ngọc nghe xong thì nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cau gắt. Ba kêu mày ngồi thì mày ngồi đi, nhiều chuyện gớm. Bắt gặp ánh lườm của bà Quỳnh, Khả Ngọc bĩ môi tiếp tục ăn miếng trái cây tráng miệng. Tôi vừa ngồi xuống ghế sofa, Khương đã tươi cười, cất giọng nhỏ nhẹ. Trước khi anh tìm ra người đứng sau, cả nhà đều lựa chọn tin tưởng em. Nếu em muốn kiện nhà họ Lý, anh sẽ chuẩn bị tất cả, nhất định sẽ tìm cho em một luật sư giỏi nhất. Cảm ơn anh, nhưng chuyện đến đây là được rồi, Quân sẽ giải quyết phần còn lại. Tôi lắc đầu từ chối, quả thật tôi không có ý định làm lớn chuyện này. Dũng biết rằng kẻ đứng sau thật sự là ông Lý, nhưng ông ta đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm trời, há sẽ để người khác dễ dàng bắt được thóp sao? Cù lắm chỉ có thể buộc tội trách, nhưng anh ta thì có tội tình gì chứ? Nếu xử lý không khôn khéo chuyện này, có khi sẽ phải hứng chịu nguồn dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến tôi, đến chú và đến cả ba gia đình. Huống hồ Uyên cũng đã nhận hết phần lỗi về mình, tôi cũng không thể bụng dạ hẹp hòi cứ truy cứu mãi. Thôi thì nể mặt chị Tiên, tôi chấp nhận bỏ qua chuyện này, mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi. Bà tôi nghe xong thì gật gù, tử tố nói: con nghĩ được như vậy là tốt, nếu Quân đã đưa ra giải xét chuyện này thì ba yên tâm rồi. Lúc này bà Quỳnh mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội khều khều khuỷu tay ba tôi, cất giọng đâu thúc: chẳng phải ông có chuyện muốn nói với Khánh Hạ sao? Bà tôi à lên một tiếng, sửa cong môi cười khúc khích. Ông vỗ tay vào đùi, thốt lên: suýt thì ba quên mất, bây giờ ba cũng chỉ là một cổ đông, chuyện riêng tư của ba sẽ không ảnh hưởng đến công ty. Nếu ba muốn công khai với bên ngoài con là con gái ruột của ba, con thấy thế nào? Tôi bỗng rơi vào trầm tư. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng sau khi trải qua nhiều tai tiếng như thế, tôi lại muốn sống khép mình, chỉ cần mọi người xung quanh hiểu tôi là được. Dư luận bề ngoài thế nào đã không còn quan trọng đối với tôi. Dù sao con ruột hay con nuôi thì vẫn là con thôi, chỉ khác nhau ở cách gọi. Một lúc lâu sau, tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi tử tốn: người đời họ nghĩ thế nào thì mặc họ đi, chỉ cần trong lòng ba luôn có vị trí dành cho con là được rồi. Khả Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Đôi ba lần cô ta định mở miệng nói gì đó, nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi, không nói nữa. Có lẽ cô ta cho rằng tôi là một kẻ điên rồ, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Một người hoạt bát, huyền áo thế nào thì cũng có lúc muốn thu mình trong một góc tĩnh lặng. Mà cho anh Khương khuyên gian thế nào, tôi vẫn giữ riêng quan điểm của bản thân. Cuối cùng ba tôi cũng lên tiếng đáp lại: được rồi, ba tôn trọng ý kiến của con, trong lòng ba vẫn luôn có vị trí của hai mẹ con con. Bà Quỳnh nghe thấy lời ba tôi, không những không tỏ ra giận dữ mà còn ôn nhu nói thêm vào: nếu con đã cương quyết như vậy thì hãy để tên ba con trên giấy khai sinh, đồng thời viết tên con vào hộ khẩu gia đình. Như thế dì cũng sẽ không phải cảm thấy áy náy với con. Thấy tôi ngồi ngay người, Khẳng Học nhếch môi, cất giọng bất mãn: này, mẹ tao là muốn tốt cho mày thôi, biết điều một chút đi chứ. Tôi đương nhiên nhìn ra sự chân thành trong lời nói của bà Quỳnh. Có lẽ bà ta đã thật sự thay đổi. Nếu người ta dọn cơm ra sẵn, nhiệt tình mời ăn, tôi cứ một mực từ chối thì thật không phải phép. Dần nhanh sau đó tôi gật đầu đồng ý. Bà tôi thở phào, dịu giọng: tốt, tốt quá, vậy chuyện này ba giao lại cho Khương nhé. Anh Khương cơ hồ rất vui vẻ, lập tức gật đầu đáp lại. Nụ cười trên môi bà Quỳnh cũng đậm thêm mấy phần. Chỉ duy nhất Khảng Học vẫn giữ thái độ cáu gắt khó chịu. Nhưng từ trong đài mát cô ta, tôi có thể nhận ra sự hỏa nhã hiếm có. Một người cao ngạo như Khảng Học, tôi cũng không quá mong đợi điều gì. Như thế đã là tốt lắm rồi. Thời gian thẩn thoát trôi qua, ấy vậy mà đã gần một năm kể từ khi tôi đặt chân lên thành phố. Suốt khoảng thời gian yêu đương với chú, cuộc sống của tôi đích thực là màu hồng. Dù rất bận với việc ở công ty, cũng thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, chú lại dành hết cho tôi. Thỉnh thoảng lại cùng nhau đi xem phim, cùng nhau nấu ăn hay nắm tay nhau đi dạo. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhặt, nhưng như vậy đối với tôi đã là quá hạnh phúc rồi. Hôm nay như thường lệ, chú lái xe đến trường đón tôi và Trang. Ba chúng tôi không vội về nhà vì đã có một cuộc hẹn chúc mừng Thiện với chị Tiên chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Sau bao nhiêu chông gai, cuối cùng tình yêu của họ cũng đã chiến thắng tất cả. Vừa bước vào một căn phòng sang trọng, trông thấy hai người họ đã ngồi đợi sẵn, tôi không kiềm được liền cất giọng trêu chọc: trời ơi, cậu có thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay chị Tiên không Trang? Vừa to lại vừa chói mắt thế này thì ai chịu cho nổi. Chị Tiên nhíu mày, cất giọng ma mị: này cô bé, em đừng xem thường người đàn ông của chị như vậy, chị cọc rồi đấy nhá. Tôi vội xoa xoa hai cánh tay, dùng mình một cái, Eo ơi, em nổi hết da gà đây này. Sau một trận cười sảng khoái, chúng tôi cùng nhau nâng ly chúc mừng hai người họ. Đột nhiên, Thiện đặt ly rượu trong tay chị Tiên xuống, nhíu mày, nghiêm giọng của trách. Em đang có thai, không được uống rượu. Chàng sửng sốt, thốt lên. Trời đất, hai người giấu cung kỹ qua đó. Chị mang thai mấy tháng rồi, có bị ôm nghén hay khó chịu gì không? Người ta nói. Chị Tiên không nhịn được mà bật cười khúc khích, vội ngắt ngang lời Chàng. Một loạt câu hỏi, chị nên bắt đầu từ đâu đây? Chàng nghe vậy thì đưa tay gãi đầu, bày ra vẻ mặt thẹn thùng, bè lẽn. Chúng tôi lại bắt đầu xoay quanh bé cưng trong bụng chị. Khi hỏi về đám cưới, chị Tiên nói sẽ tổ chức khi bé con được vài tuổi. Chị muốn thiên thần bé bỏng có mặt trong lễ cưới của mình. Điều đó thật sự rất thiêng liêng. Không ngờ một người theo đuổi phong cách mạnh bạo, cá tính như chị Tiên lại có những suy nghĩ thơ mộng đến như vậy. Nghe chị hào hứng kể về lễ cưới trong tương lai, bơi xác trong lòng tôi cũng nhen nhóm một hy vọng gì đó. Chồng thấy tôi đang nhìn, chú vòng tay ra sau gáy, khẽ vui vẻ mài tóc tôi. Khỏe môi cong lên nở nụ cười ma mị, cất giọng nửa đùa nửa thật. Nhau con, ở bên cạnh anh, em không cần phải ngưỡng mộ người khác đâu. Chàng nghe vậy liền bĩu môi, khoanh tay hởn dỗi. Thượng đế ơi, hãy biến con thành kẻ vô hình, con không thể chịu đựng được những cảnh này nữa đâu. Chị Tiên sợ chuyện chưa đủ náo nhiệt, cất giọng nói thêm vào. Thay vì than vãn, em hãy tìm bạn trai đi. Nhưng mà từ lúc quen Khánh Hạ, ông chú già của em thay đổi không ít nhỉ. Sẽ có rất nhiều người phải biết ơn em đấy, Khánh Hạ à. Chị Tiên vừa dứt lời, bọn họ đồng loạt phá lên cười khanh khách. Đến cả chú cũng không ngoại lệ, nụ cười trên môi mỗi lúc càng rộng ra. Thế vậy, tôi đưa mắt nhìn chú, bĩu môi, hừ hừ mấy tiếng. Nhưng tôi không thể phủ nhận lời nói của chị Tiên. Chính tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của chú, như là quá trình tha hóa của người đàn ông này, sao đuổi kịp tốc độ ánh sáng luôn ấy chứ. Từ một người thẹn thùng, ngượng nghịu hay bị tôi trêu chọc, bây giờ chỉ cần có cơ hội liền dở thói lưu manh. Trên đường đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương, chú đột nhiên sẽ sang hướng ngược lại. Thế lạ, tôi nghiêng đầu nhìn chú, cất giọng hỏi. Anh đưa em đi đâu vậy? Chú nữa em sẽ biết thôi. Sau khi dừng xe bước xuống, chú nắm lấy tay tôi đi dạo dọc theo bờ sông, nơi lần đầu tiên tôi rơi lệ trước mặt chú. Gió đêm nhẹ nhẹ, cảm giác se se lạnh thật sự rất dễ chịu. Không biết bao lâu sau đó, chú mới dừng bước, chống hai tay lên thảy bảo vệ, nhẹ giọng hỏi. Sao em lại không đi du học? Đây là một cơ hội rất tốt đối với em kia mà. Không ngờ tin tức của chú lại nhanh đến như vậy. Vài ngày trước, cố vấn hảo tộc có tìm gặp tôi. Bức tranh tôi gửi dự thi trong một phút ngẫu hứng đã lọt vào tầm ngắm của một trường đại học nổi tiếng bên Mỹ. Sau khi xét duyệt, tôi là người duy nhất nhận được suất học bổng toàn phần tại ngôi trường đó. Khi cố vấn hảo tộc nói với tôi đã do dự mà không đồng ý. Thấy tôi im lặng, chú quay người lại đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt nhau, khẽ hỏi. Em có tin vào tình yêu của chúng ta không? Tôi gật đầu chắc nịch, chú lại nói tiếp. Vậy thì em đừng từ chối đi du học, đó là một ngôi trường biết bao nhiêu người mơ ước, sẽ rất tốt đối với sự nghiệp và tương lai của em. Tôi mím chặt môi, không nhanh không chậm, cất giọng đáp. Anh không nhớ em sao? Chú nhẹ nhàng vui vẻ mài tóc tôi, khẽ cười. Nhau con, em đừng ngốc nghếch như vậy, có được không? Em quên mất anh là ai rồi à? Anh sẽ thường xuyên qua thăm em. Em đã tự nói, tình yêu đích thực không quan trọng thời gian hay khoảng cách kia mà. Thế tôi vẫn im lặng, chú nói tiếp. Nhỡ sau này em bỏ em thì chẳng phải em khổ sao? Tôi cau mày, lập tức phỏ má, trừng mắt nhìn chú. Anh dám... Chú lắc đầu, anh không dám. Tôi cong môi cười hài lòng, chậm rãi vòng tay ôm lấy chú, thủ thỉ. Anh nói đúng, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi du học. Chú vẫn dịu dàng vui vẻ mài tóc tôi. Thở lòng, anh cũng không muốn em đi du học đâu. Nhưng mà vì sự nghiệp của em, anh để phải cắn răng chịu đựng cảnh nhớ nhung. 4 năm thôi, nhanh mà, anh cũng sẽ thường xuyên qua kiểm tra đấy. Em đừng vội vui mừng. Với sự thuyết phục đầy đường mật của chú, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ sang Mỹ du học 4 năm. Dưới màn đêm tĩnh mịch, Chú cúi xuống, phủ lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Chiếc lưỡi nhỏ luồn lách vào sâu bên trong, cuộn lấy lưỡi tôi mà sức đùa nghịch. Chúng tôi chẳng khác nào những kẻ tham lam, chỉ muốn mút hết mật ngọt trong khoang miệng đối phương. Để khi ý thức được bản thân vẫn còn đang ở chốn công cộng, tôi vội đẩy chú ra, đánh nhẹ vào lồng ngực chú, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Trở về nhà họ Dương, tôi bàn bạc chuyện này với mọi người, ai nấy đều vui vẻ tán thành. Khả Ngọc vừa nghỉ điện thoại, vừa cất giọng hở hững. Đi đi, cho đỡ quê mùa với người ta. Tôi cười cười, châm chọc. Tôi đi rồi, chị đừng có buồn đấy nhá. Khả Ngọc bĩu môi. Ta vui còn không kịp nữa là, đi nhanh nhanh cho tao nhờ. Tôi chu môi, bày ra dáng vẻ hờn dỗi. Nhưng tôi sẽ buồn chán lắm, không còn ai gây chuyện với tôi nữa. Khả Ngọc trơ trơ mắt, đứng bật dậy. Đi có 4 năm, làm như mày ở đó luôn vậy. Nói rồi, Khả Ngọc nhai chân bước lên lầu, bỏ lại phía sau một chàng cười thích thú. Cô ta trước nay vẫn như vậy, gây chuyện sinh sự với tôi lâu ngày lại thành thói quen. Ở nơi đất Mỹ xa lạ, có lẽ tôi sẽ thật sự nhớ đến cô ta. Đêm trước ngày tôi lên máy bay, tôi bỗng có chút hào hứng nên gọi video call cho chú. Vừa nhận được tín hiệu kết nối, tôi lập tức xị mặt, cất giọng mẻ nhau. Trông thấy dáng vẻ làm nũng của tôi, chú không nhịn được liền cong môi cười thích thú. Chú lắc đầu ôn nhu. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn bay nữa. Tôi phỏng má, chú môi cất giọng bất mãn. Vậy là ngày mai anh không đến tiễn em được rồi. Chú khẽ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Ngày mai sẽ có người ở sân bay đón em, đừng lo lắng. Cứ nghĩ đến việc chú đang công tác tại Nga, không thể về tiễn tôi đi du học, trong lòng chợt dấy lên một tia tiếc nuối. Tôi thở dài, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo sự an bài của chú. Bọn tôi trò chuyện được một lúc thì bên ngoài phòng truyền vào giọng của Khả Ngọc. Mày cứ trong đó không Khánh hả? Tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt chú rồi lật đật đi ra mở cửa. Vừa trông thấy tôi, Khả Ngọc lập tức chia túi lớn túi nhỏ ra trước mặt tôi, lạnh giọng. Không hiểu sao tao có thể mua mấy thứ xấu thế này, mày mang sang Mỹ mà mặc. Tôi nhớ mày, đưa tay nhận lấy món quà của Khả Ngọc, chậm rãi mở ra xem thử. Bên trong toàn là những món đồ hàng hiệu, nó là quần áo, khăn choàng, giày dép, rồi đến mũ, bao tay. Xem qua một lượt, mọi thứ đều đúng với kích cỡ của tôi. Dường như hiểu được chút tâm tư của Khả Ngọc, tôi cười thầm trong bụng. Dù miệng lưỡi có chút đanh đá, ngữ điệu lúc nào cũng châm chọc, mỉa mai, nhưng cô chị gái của cha khác mẹ này cũng quan tâm tôi đấy nhỉ. Bởi lẽ kích cỡ quần áo của chúng tôi có thể giống nhau, nhưng cỡ giày thì mỗi người mỗi khác. Nếu thật sự là mua cho bản thân, sao cỡ giày lại hụt đi tận 2 số? Tôi cong môi, cười tủm tỉm, lịch sự cảm ơn. Khả Ngọc dường như nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của tôi, khẽ ho khan vài tiếng. Cô đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, khoanh tay trước bụng, chưa chớp hàng mi dài cong vút. Thôi, tao về phòng, cả ngày đi shopping, mệt dã người. Nhìn theo bóng lưng Khả Ngọc, lại nhìn xuống những túi đồ hiệu trong tay, khóe môi tôi trong vô thức lại cong lên cười khoái chí. Sau khi thu xếp những món quà của Khả Ngọc vào trong vali, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hẹn giờ báo thức rồi chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa. Tôi ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn đáp lại cẩn thận và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ. Trên lúc anh Khương đưa tôi đến sân bay, ba tôi và bà Quỳnh liên tục dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Mùa đông thì phải giữ ấm cho bản thân, kẻo lại bị nhiễm lạnh, thường xuyên gọi về cho gia đình. Từ một tuần trước, hai người họ ngày nào cũng lặp đi lặp lại những điều này, khiến tôi đã thuộc nằm lòng, không cần bật công tắc cũng có thể nói ra một cách lưu loát. Nếu không phải Khả Ngọc lên tiếng nhắc nhở tôi sắp trễ chuyến bay, có lẽ bản trường ca này vẫn chưa thể dừng lại. Tôi vẫy tay chào tạm biệt ba tôi, bà Quỳnh và cả Khả Ngọc, sau đó theo bước anh Khương lên đường đến sân bay. Trông thấy mọi người đến tiễn, tôi cả chút không đành lòng rời đi. Chàng là cô gái mi ướt, chỉ mới nói đôi ba câu, cô ấy đã không kiềm được nước mắt. Chú có ngỏ ý để Trang cùng tôi đến đất Mỹ du học, nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy không muốn rời xa ông bà, càng không thể để hai người họ một mình trong căn nhà rộng lớn. Lần đầu đi máy bay, tôi có chút bỡ ngỡ. Cụ may mấy chị tiếp viên rất tận tình chỉ dẫn. Cảm giác ngắm nhìn cả bầu trời trong xanh từ phía trên cao thật sự rất tuyệt vời. Sau mười mấy giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến sân bay ở Chicago. Tôi cứ kéo vali đi ra bên ngoài theo như lời chú nói tối qua. Vừa nghe thấy tên tôi, bơi chân lập tức khựng lại, đôi mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên có một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề vội vã đi về phía tôi. Anh ta vừa đưa tay cầm lấy vali, tôi liền cảnh giác lùi về phía sau vài bước. Sau lần bị bà chủ quán hãm hại khi vừa đặt chân lên thành phố, tôi đã trở nên cảnh giác hơn với những người xa lạ. Tôi nhíu mày hỏi, anh là Thiện sao? Anh ta vội lắc đầu, nhanh chóng đáp, Thiện là trợ lý của tổng giám đốc, còn tôi là Khánh. Xác định được anh ta quả thật là người của chú, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa vali cho anh ta. Vừa mở cửa hàng ghế sau, trông thấy chú đang ngồi chiếm trẻ bên trong, tôi lập tức lao về phía chú, nũng nịu. Chẳng phải anh đang ở Nga sao? Chú còn chưa kịp đáp lời, tôi đã nghe thấy giọng Thiện phát ra từ vị trí ghế lái phụ. Cô ấy vừa xong việc ở Nga, liền bay sang đây để kịp đón cô đấy. Không quan tâm đến Thiện, tôi nghiêng đầu hỏi chú, vậy anh sẽ ở đây bao nhiêu ngày? Chú nâng tay vuốt tóc tôi, giọng mát ôn nhu. Vài ngày thôi, sau khi thu xếp xong chuyện của em, anh sẽ trở về nước. Tôi thích thú, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay chú. Người đàn ông này bao giờ cũng vậy, luôn cho tôi cảm giác an toàn nhất. Nhưng như thế cũng tốt, tôi sẽ không phải cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa một nơi xa lạ như Mỹ. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, cũng đã 2 ngày trôi qua. Trước lúc trở về nước, chú đột nhiên lái xe đưa tôi đến một đài phun nước. Màn biểu diễn ấn tượng với sự kết hợp giữa nước và ánh sáng vừa kết thúc, chú lập tức lấy trong túi ra một chiếc túi lụa. Trông thấy chiếc túi có phần quen mắt, ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới nhớ ra đây chính là chiếc túi tôi đã dùng để đựng 2 món trang sức bằng kim cương. Tôi tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn chú, nửa hiểu nửa không. Chú từ từ mở chiếc túi ra, nhưng bên trong đã không còn 2 món trang sức quý giá kia nữa. Có lẽ chú biết tôi sẽ không bao giờ nhận những thứ có giá trị lớn đến như vậy, nên chú đã thay bởi một sợi dây chuyền khác. Nhìn trước mặt dây chuyền hình trái tim, được chạm khắc tên viết tắt của tôi và chú. 2 chữ cái như hòa quyện vào nhau, khiến tôi có cảm giác như được gắn kết chặt chẽ. Chú cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, sau đó lại đưa mắt ngắm nhìn nó, cong môi cười hài lòng. Trông thấy dáng vẻ thích thú của chú, tôi không nhịn được liền cất lời, đây có thể xem là tín vật định tình không? Chú cười cười, vòng tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt sáng lấp lánh chẳng khác nào sao trời. Em phải luôn mang nó bên ngoài, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến anh. Tôi lắc đầu, bĩu môi, cất giọng trêu đùa, ai thèm nhớ đến anh chứ? Chú nhíu mày, gằn giọng hỏi, em dám? Tôi cười ma mị, tại sao em lại không dám? Chú cau mày, không nói không rằng, lập tức cúi người phủ lên môi tôi một nụ hôn. Nhưng lần này lại không ngọt ngào như lúc trước, chú cắn vào khóe môi tôi đến rỉ máu, y hệt như cái lần tôi bị cướp đi nụ hôn đầu. Cũng ngay dưới một đài phun nước, tôi kêu lên một tiếng, chú nhíu chặt mày nhìn chú. Trông dáng vẻ này của chú rõ ràng là cố ý. Bao cả ánh mắt giận dỗi của tôi, chú bật cười, đôi tay nhéo nhẹ lên cho mũi, xem em còn dám nữa không. Tôi khịt khịt mũi, lập tức nhón chân cắn mạnh vào cổ tay chú. Dù đau nhưng người đàn ông này vẫn không kêu lên dù chỉ là một chút. Nhìn số vết in hẳn trên cổ tay chú, tôi hài lòng cong môi cười, trong lòng cảm thấy thích thú vô cùng. Cứ ngỡ chú sẽ nổi giận với tôi, nào ngờ người đàn ông này lại dịu dàng xoa xoa mái tóc tôi, khẽ ôm tôi vào lòng. Vào lúc này đây, tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại. Và thân mến, phần 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 8 cũng là phần cuối của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Bye bye!